Hoán kiểm trọng sinh, chương 113. Hữu kinh vô hiểm, 1+2. Góc truyện audio.com. Hữu kinh vô hiểm, nhìn thì có vẻ kinh tâm động phách nhưng cuối cùng lại không có nguy hiểm gì. Vương Hồng Mai khẽ lắc lư chiếc mông to lớn của mình trên đùi của Tưởng Đại Phát mấy cái, cười nói. Được rồi mà, ông là hạng người như thế nào chẳng lẽ em lại không rõ sao, chẳng phải ông chỉ tiếc là không thể ngồi ở đây để xem em và ông chủ Tưởng đây làm tình à? Chẳng phải lần trước ông đã mở to mắt ra mà nhìn hai người đàn ông cùng tấn công em cũng chưa đủ để ông hứng thú muốn chết sao? Tưởng Đại Phát cực kỳ ngạc nhiên, đôi vợ chồng này thật sự là cởi mở nha. Hóa ra mình và vợ mình vẫn còn hơi bảo thủ, hắn quyết định trò chơi hay như vậy phải cố gắng chơi nhiều một chút, cố gắng ở dưới dạng kích thích này có thể khiến hắn quay trở lại thành một thằng đàn ông chân chính. Nghe nói ở nước ngoài đã có tiền lệ rồi. Ông chủ Tưởng, có thể bắt đầu được hay chưa? Ông chủ quan đối với vợ của Tưởng Đại Phát là Trương Mỹ Kỳ cũng tràn đầy mơ màng vô hạn. Tuy rằng trước mắt chỉ mới xem qua mấy bức ảnh chụp trong nhà thông qua chuôn phao VN, nhưng thân là cao thủ ăn chơi như gã, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra sự quyến rũ và phong thao của Trương Mỹ Kỳ. Nếu không phải như vậy, gã cũng đã không để vợ hắn nhiều lần nhảy nhót câu dẫn Tưởng Đại Phát. Trước tiên chờ đã, để tôi đi dặn dò vợ tôi một chút, đợi lát nữa khi tôi quay lại thì ông sang bên kia yên tâm đi, tôi sẽ giải quyết ổn thỏa mọi chuyện. Tưởng Đại Phát nở nụ cười rồi đứng dậy rời đi. Trương Mỹ Kỳ ở phòng khách sạn có vẻ hơi thiếu kiên nhẫn, mắt thấy đã sắp 10 giờ rồi, vậy mà vẫn không có động tĩnh gì, sớm biết là như vậy thì hôm nay cô đã đi làm rồi. Đúng lúc này, chuông cửa phòng vang lên. Trương Mỹ Kỳ đứng dậy đi tới, từ mắt mèo nhìn thấy bóng dáng của chồng mình, mở vừa phòng ra Tưởng Đại Phát thần thái tự nhiên đi vào. Trương Mỹ Kỳ có hơi nghi hoặc, anh này, anh không phải là nói anh đi cùng với vợ chồng ông chủ quan sao? Là thế này, ông chủ quan vừa mới gọi điện thoại cho anh, bảo là sẽ tới đây chậm một chút, bảo chúng ta đợi một tí. Biết làm sao được, ai bảo người ta là thần tài, chúng ta đành kiên nhẫn đợi vậy. Đúng rồi, nếu em khát nước thì để anh đi lấy giúp em cốc nước. Nói xong, Tưởng Đại Phát liền đi tới cửa quay lưng lại với vợ, lấy một cốc nước ấm cho cô, hơn nữa còn nhanh chóng nhỏ vào trong cốc hai giọt nước thuốc. Đến đây nào, uống nước trước đã, chúng ta vừa xem tivi vừa chờ vậy. Tưởng Đại Phát đưa cốc cho vợ, trong lòng xuất hiện một chút hồi hộp không hiểu vì đâu. Trương Mỹ Kỳ cũng không để ý nhiều, tiện tay tiếp lấy cái chén rồi uống vào một ngụm, rồi nói như oán giận. Ông chủ quan này thật là quá đáng, việc buôn bán, nhất định phải giữ chữ tín chứ. Không có chuyện gì, anh nghĩ ông ấy sẽ nhanh tới thôi. Nửa giờ sau, chờ dược liệu trong người em phát tác, ông chủ quan đương nhiên sẽ đến rồi. Nghĩ tới cô vợ hiền lành của mình sắp phải hầu hạ ở dưới khố người ta, trong lòng Tưởng Đại Phát có chút hồi hộp, có chút e ngại, thậm chí còn có một tia hưng phấn nhàn nhạt. Không thể không nói, tên Tưởng Đại Phát này cùng với vợ chồng ông chủ quan cũng có một chút tâm lý biến thái. Ước chừng qua 5-6 phút, Tưởng Đại Phát cố ý lấy cớ nói. Mỹ Kỳ, em đợi một mình nhé, anh đi ra xem sao, tiện thể liên lạc với ông chủ quan luôn. Vâng, anh đi đi. Trương Mỹ Kỳ cảm thấy rằng, góc truyện audio.com, cơ thể hơi nóng lên, trong lòng thấy hơi khó chịu, có điều cũng không nghĩ gì nhiều, còn tưởng rằng do hệ thống nhiệt trong phòng khách sạn hơi quá nóng. Sau khi trở về phòng khách sạn của ông chủ quan, Vương Hồng Mai lắc lư cái mông lớn đầy phong tao tiến lên hỏi. Có thu phục được không, người ta đã chờ không nổi nữa rồi. Ông chủ quan cũng thấy hơi sốt ruột, ông chủ Tưởng, hiện giờ tôi có thể vào được chưa? Như vậy đi, Tưởng Đại Phát nhìn vào đồng hồ, suy nghĩ một chút rồi nói. Ông chờ ở ngoài cửa chừng nửa giờ rồi hẵng vào, tôi đảm bảo ông sẽ có thu hoạch không thể tưởng tượng nổi. Là có ý gì, ông chủ quan không quan tâm, hắn kéo tay cô vợ phong tao về lại bên người mình, hỏi như nghi ngờ. Làm sao lại còn phải chờ nửa giờ? Đừng nói là sau nửa giờ, nhỡ đâu sau 10 phút ngươi đã làm xong chuyện rồi, lúc đó lại xách quần bỏ của chạy lấy người, thì lão tử chẳng phải là tức chết hay sao? Ông chủ quan không cần nghĩ nhiều, là như vậy, ông lại đây để tôi nói. Tưởng Đại Phát lập tức thầm thì vào lỗ tai ông chủ quan mấy câu, nói chuyện hạ thuốc ra, sau đó, hắn còn giải thích thêm. Ông chủ quan, Mỹ Kỳ nhà tôi là lần đầu tiên làm chuyện như thế này, cho nên khó tránh khỏi khó có thể mở lòng, nên tôi mới phải sắp xếp như vậy. Đợi nửa giờ sau, dược hiệu hoàn toàn phát tác, đến lúc cô ấy đã không còn ý thức được nữa, ông có thể đi vào rồi. Ha ha, ông chủ quan lập tức cười râm rật, thú vị, thật sự rất thú vị, ta rất thích chơi gái ngoan. Hồng Mai, ông chủ Tưởng hai người cứ chơi đi, tôi đi ra ngoài cửa chờ. Nửa giờ sau tôi sẽ đúng giờ mà vào. Nói xong, ông chủ quan liếc liếc nhìn đồng hồ. Chúng ta đi tắm trước đã.